My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435. Chương 435. Náo nhiệt Kami. Sắp đến thanh âm mà liền tại Yaoyorozu gia tộc và chính phủ đạt thành một ít bí ẩn giao dịch. Hiếm thấy liên thủ phong tỏa tin tức thời điểm. Kami Chido, cái này phảng phất ngăn cách thành thị cũng là phát sinh một chút không muốn người biết gợn sóng. Lúc này, chính vào giờ ngọ, ánh mặt trời sáng rỡ rất là ấm người. Nhưng giờ phút này, mặt thẹo nam tâm lại là thật lạnh nhổ. Hai tay bất an đặt ở hai bên, khóe mắt quét nhìn có phải hay không liếc nhìn nơi xa cái kia đạo thật lâu đứng sừng sững thân ảnh. Nghị trưởng, cái kia thật chỉ là một cái ngoài ý muốn nha. Nói xong, mặt thẹo nam lại là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt vết thương bầm tím truyền đến nóng bỏng đau đớn. Để cả người hắn cũng không tốt. Làm nghị viên, tại Hắc Ám Chi Đô, đại bản doanh của chúng ta, người bị người đánh mặt mũi bầm dập. Người cho ta nói ngoài ý muốn. Thanh âm băng lãnh như xương. Lạnh không khí nhiệt độ đều là giảm xuống. Nghe được đạo này băng lãnh thanh âm, mặt thẹo nam đột nhiên dùng mình một cái. Ai ra, nghị trưởng giống như thật tức giận, trong lòng bất đắc dĩ, nhưng mặt thẹo nam lại tìm không ra một cái giải thích hợp lý. Cũng không thể nói, hắn tại quán ăn đêm, vì nhổ một cái mới tới xinh đẹp thục phụ thứ nhất, cùng người tranh giành tình nhân. Cuối cùng phản bị đánh một trận a. Bất quá, may mắn, hắn đi quán ăn đêm cầu việc vui thời điểm, cuối cùng sẽ che giấu tung tích. Nếu không, nếu là Hắc Ám Chi Đô người biết một cái đại danh đỉnh đỉnh nghị viên bị người đánh. Xem chừng, nghị trưởng giờ phút này làm thịt hắn tâm đều có. Bị đánh là nhỏ, rơi xuống đác cao sổ mặt mũi là đại. Ai... Nhìn thoáng qua thủy chung cúi đầu không nói, phảng phất là nhận mệnh đồng dạng mặt thẹo nam. Sengo cũng là bất đắc dĩ, thân là một cái nghị viên tại đại bản doanh bị người đánh. Đây không phải rắn rắn chắc chắc đánh mặt sao? Nhưng, vừa nghĩ tới mỗi lần chiến đấu, mặt thẹo nam liền xung phong đi đầu công kích ở phía trước. Sengo lại là không tức giận được đến. Thật lâu. Giống như chết yên tĩnh trong không khí vang lên một đạo lệnh mặt thẹo nam thở phào một hơi thanh âm. Cút trở về cho ta. Một tháng không được ra khỏi nhà một bước. Tốt, tốt, nghị trưởng, liền chờ ngươi câu nói này. Ngay cả liền đáp, mặt thẹo nam cố nén mặt bên trên truyền đến nóng bỏng đau đớn. Như bay xông về bên ngoài, mà liền tại mặt thẹo nam rời đi về sau không lâu. Tòa này đứng cao nhìn xa trên sân thượng, lại một người chậm rãi đi ra. Nghị trưởng, điều tra kết quả đi ra, đem mặt thẹo nam đánh một trận người, là gần nhất mới đuổi tới tòa thành thị này ra hỏa. Với lại ra hỏa kia ở bên ngoài còn có thật lớn thanh danh. Nghe McGrady, Sengo đôi mắt ngưng tụ, nghi ngờ nói, thanh danh, đúng vậy, thanh danh. Hắn gọi Kabuto, người cũng như tên, quốc là dị hình hệ Kabuto. Bất quá gia hỏa này là trong nước tiếng tăm lừng lẫy A cấp tội phạm truy nã. Đã từng một lần bị mấy tên đỉnh tiêm Pro Hero vây quét. Trọn vẹn chém giết mấy ngày. Cuối cùng không chỉ có trốn ra vây quét, càng đem một tên đỉnh tiêm Pro Hero đánh thành tê liệt. Nói đến đây... Phó nghị trưởng McGrady cũng là không khỏi khổ cười ra tiếng. Loại này có thể cùng mấy tên đỉnh tiêm Pro Hero tử chiến kinh khủng ra hỏa. Cũng khó trách có thể đem mặt thẹo nam đánh thành sợi trứng. Kabuto, ra hỏa này hẳn là rất am hiểu lực lượng A. Nếu như ta không có nhớ lầm, Kabuto loại sinh vật này giống như có thể kéo động tương đương tự thân trọng lượng lần đồ vật đâu. X. Lần, McGrady sắc mặt có chút cứng đờ, lại là nhịn không được nhớ lại vừa mới xem video lúc. Nam nhân kia tùy tiện đem một chiếc xe hơi vò thành lá sắt cảnh tượng. Mẹ, vẫn là khinh thường quái vật kia. Trong lòng khổ cười ra tiếng, McGrady cũng là không khỏi tê cả da đầu. Với lại càng làm McGrady nhức đầu là, giống Kabuto khủng bố như vậy ra hỏa, tới cũng không chỉ hắn một cái. Dù sao, giống Kamichido, dạng này pháp luật chạm đến không đến địa phương. Không biết là cỡ nào tội phạm tha thiết ước mơ, thánh địa. Với lại, bọn hắn đến, cũng chính là Dark Council vì đó mong đợi. Chỉ là, loại này đột nhiên đến, lại là cho Kami chỉ an thêm không ít phiền phức. Phải biết, Kami đều vẫn là có số ít cư dân không có chọn rời đi. Lựa chọn ở đây ngụ lại, mà vì cam đoan bọn hắn bình thường sinh hoạt, McGrady một đoạn này thời gian thế nhưng là không có ít đau đầu. Nghĩ tới đây, McGrady cũng là có chút thở ra một hơi. Một năm một mười hướng về Sengo bàn giao một lần. Lẳng lặng nghe McGrady kể rõ, Sengo đôi mắt ngưng lại. Nhất định phải bảo hộ cư dân bình thường sinh hoạt. Bọn hắn là một tòa thành thị căn bản. Với lại những cái kia cùng hung cực ác tội phạm cũng phải nghĩ cái biện pháp ước thúc. Mặc dù nói, hắn kiến lập Hắc Ám Chi Đô căn bản là muốn đem Hắc Ám thế lực biện thành một sợi dây thừng. Nhưng nếu là vì hắn thêm quá ma túy phiền, hắn cũng không để ý hai tay lần nữa nhuốm máu. Ta đã từng phân phó các ngươi tại Kami các ngõ ngách xây dựng phát thanh thiết bị đều làm xong. Chưa, tự nhiên, tựa hồ ý thức được cái gì. McGrady trong đôi mắt hiện lên một vòng vui mừng. Cung kính nói, cái kia mở ra đi. Ta có chút lời nói, muốn đối tòa thành thị này người nói. Nương theo lấy Sengo phân phó, McGrady trước tiên đuổi hướng ra phía ngoài. Một lát, bình tĩnh đứng tại một tòa lầu cao trên sân thượng. Sengo nhìn thật sâu một chút cái này bao phủ tại đen kịt một màu thành thị. Hắc Ám Chi Đô, không chỉ có nó đang từ từ hóa thân tại làm ác ý sinh sôi cái nôi. Càng là bởi vì cái này thành thị tại Sengo một tay an bài xuống. Dần dần đem màu đen biến thành chủ sắc điệu. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là một mảnh giống như tinh chui chói mắt màu đen. Tuy là màu đen, lại không hiện buồn tẻ. Vô số rậm rạp hoa văn tô điểm trên đó. Còn có bốn phương thông suốt màu trắng đường cái kéo lại cuối chân trời. Trắng hay đen xen lẫn, lệnh tòa thành thị này hiện ra một vòng kỳ dị, càng là bằng thêm một cỗ thần bí. Mà lúc này, tòa thành thị này vô số người lại là bỗng nhiên dừng bước. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn phía đầu đường, hoặc là ven đường bồn hoa, hoặc là đèn đường, tư tư. Mang theo điểm tạp âm, ngay sau đó một cái rõ ràng thanh âm bỗng nhiên truyền ra. Hắc Ám Chi Đô các vị, chúng ta nghị trưởng muốn cho mọi người nói mấy câu. Nói đến đây, đạo thanh âm này tựa hồ muốn nhấc lên điểm dậy sóng. Lại tiếp tục nói bổ sung, đến điểm tiếng vỗ tay, tốt sao, dứt lời, cả tòa thành thị đều phảng phất là lâm vào yên tĩnh như chết. Ngay tại lúc McGrady đều là ngạc nhiên thời điểm, đột nhiên, ba, ba, ba, phô thiên cái địa tiếng vỗ tay tựa như biển sóng đồng dạng tại toàn bộ Kami nhấc lên. Ở giữa càng là hỗn tạp vô số khàn giọng kiệt lực hò hét. Nghị trưởng, gieo hò đi, là nghị trưởng a, ta lập tức phải nghe theo đến nghị trưởng thanh âm. Ha ha, mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng người nghị trưởng này xác thực thật sự có tài. Ta cũng là có chút điểm chờ mong hắn muốn nói gì. Ngoặc kép, tại từng tiếng hò hét bên trong, cả tòa thành thị đều là nhấc lên chiều dâng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN